La Phù, chương 549, luyện hóa phân thân trong chư thiên. Góc truyện audio.com, dịch giả, Hani nguồn nhảy chương nội dung vẫn tiếp tục lạc bắc. Ngươi thực sự quyết định, phá nát thần thức, cho dù ngươi từng có một lần kinh nghiệm nhưng đó cũng là chuyện cửu tử nhất sinh. Đợi tới khi Hâm Duyệt hồi phục lại, có thần cung toái hư ở bên phía chúng ta, cho dù ngươi không đột phá tới tầng thứ 9, Côn Luân chưa chắc đã làm gì được. Nạp Lan Nhược Tuyết nhìn Lạc Bắc mà nói thật lòng. Một viên đan dược giống như bảo châu nằm trong cái hộp ở bên cạnh Lạc Bắc đang tản ra ánh sáng mờ năm màu. Đó chính là thiên đạo đại đan mà vào thời thượng cổ có thể làm cho người tu đạo Nguyên Anh kỳ chém giết nhau một cách điên cuồng. Lúc này, ngoại trừ Nạp Lan Nhược Tuyết ra, Thái Thúc và Đông Nhan đều đứng bên cạnh Lạc Bắc với sắc mặt hết sức ngưng trọng. Vào lúc này, địa phương mà mọi người có mặt rõ ràng là Từ Kim Hư Không, ngay tại chỗ đám người Băng Trúc Quân và Trần Thanh Đế truyền tống tới. Cái trận pháp thượng cổ này đã bị Lạc Bắc và Hoài Ngọc phá đi. Mà bây giờ toàn bộ mọi người đang ở trong cái trận pháp đó. Cho dù không có Hoàng Vô Thần thì vọng niệm thiên trường sanh kinh của ta cũng phải tiếp tục tu luyện. Nếu tâm trí không vững vàng thì vào lúc này dưới áp lực của Côn Luân và Hoàng Vô Thần, lại có thiên đạo đại đan mà còn không dám đột phá tầng thứ 9 thì sau này ta không thể làm được. Lạc Bắc liếc mắt nhìn thiên đạo đại đan với một sắc mặt hết sức kiên quyết. Lúc này, Nạp Lan Nhược Tuyết đang nói chuyện với chính bản tông của Lạc Bắc. Còn phân thân do thần kiêu pháp giới hóa thành thì đang nhắm hai mắt ngồi xếp bằng phía sau Lạc Bắc. Giờ phút này, bản tôn của Lạc Bắc đang có khí huyết cực mạnh, hiển nhiên là chân nguyên đã tích tụ tới một trình độ nhất định. Còn Lạc Bắc lựa chọn chỗ này là để cho khi bản thân tấn công cảnh giới tiếp theo sẽ khiến cho nguyên khí dao động mạnh và không bị người khác phát hiện. Hai là nơi này hết sức an toàn, không có thiên thạch tinh vân hay thứ gì khác lao tới, cũng không giống như ở trong Hoàng Thiên Thần Tháp sợ động tới cấm chế. Hơn nữa ở đây còn có linh khí tập trung với một mức độ nhất định có chút tác dụng trong khi tu luyện. Rõ ràng, Lạc Bắc đã hoàn toàn chuẩn bị hết cho việc đột phá tới tầng tiếp theo của vọng niệm thiên trường sanh kinh. Trước tiên ngươi đưa trường sinh châu vào trong cơ thể đi. Nhìn thấy Lạc Bắc đã quyết định như vậy, Nạp Lan Nhược Tuyết cũng không nói thêm lời nào, gật đầu rồi đưa một hạt châu tản ra sức sống cực mạnh vào tay Lạc Bắc. Nó chính là trường sinh châu lần trước đã giúp hắn. Lạc Bắc gật đầu, Nạp Lan Nhược Tuyết, Thái Thúc và Đông Nhan nhìn nhau cũng không nói gì. Suy nghĩ vừa xuất hiện, thiên đạo đại đan lập tức từ trong cái hộp ngọc bay lên chui vào trong miệng của Lạc Bắc. Khi thiên đạo đại đan vừa mới vào trong miệng, Lạc Bắc phất tay khiến cho viên trường sinh châu giống như một giọt nước thấm vào mi tâm của hắn. Rồi sau đó, Lạc Bắc nhắm mắt lại. Chẳng trách được Hoài Ngọc lại nói trong giới tu đạo thượng cổ, người tu đạo lấy được thiên đạo đại đan đều nuốt luôn, hóa ra nó lại thần diệu như thế này. Thiên đạo đại đan vừa vào trong bụng, Lạc Bắc cảm giác được bên trong đó như lập tức như xuất hiện thêm một đạo tôn màu vàng kim. Từng vầng ánh sáng năm màu từ người đạo tôn đó tản ra. Ánh sáng năm màu đó thẩm thấu tới tận những ngóc ngách nhỏ bé nhất trong thân thể. Góc truyện audio.com, thoáng cái, những vầng sáng năm màu đó hóa thành linh khí cuồn cuộn lưu truyền trong kinh mạch chui vào trong chân nguyên. Mà khi linh khí dung nhập chân nguyên trong cơ thể Lạc Bắc lập tức trở nên khổng lồ. Nhưng hơi lưu truyền, linh khí dung hợp vào chân nguyên lập tức trở nên ngưng tụ. Cái cảm giác này chẳng khác nào nửa chén nước được bỏ thêm một cái gì đó khiến cho nó trở thành chén nước đầy. Nhưng đột nhiên nước trong đó bị nén lại biến thành một nửa chén nước. Vốn chân nguyên vọng niệm thiên trường sanh kinh của Lạc Bắc đã như chất lỏng, sau khi dung hợp với dược lực từ trong vầng sáng khiến cho nó trở nên sền sệt. Chân nguyên ngưng tụ không ngờ chẳng khiến Lạc Bắc mất chút tinh thần nào mà nó tự mình tiến hành. Cảm giác một chút chân nguyên ngưng tụ lại, Lạc Bắc đột nhiên mở mắt rồi một điểm sáng màu hồng đột nhiên từ tay hắn bắn ra rồi trong nháy mắt hòa thành một đóa hoa mạn đà la đỏ như máu. Bên trong đóa hoa chính là cái phân thân ngàn tay trong chư thiên của Lạc Bắc. Ngay lập tức một tia sáng lóe lên trong mắt rồi những bông tuyết đang bao phủ bên ngoài thiên thủ huyết Phật đột nhiên vỡ vụn. Thiên thủ huyết Phật cũng mở mắt, ma khí trên người nó vừa mới tràn ra, một tiếng động chợt vang lên rồi một đạo kiếm ký kinh người đã xuyên thẳng qua lồng ngực của nó. Trên ngực của thiên thủ huyết Phật lập tức xuất hiện một cái lỗ to, phía sau lưng cơn gió kéo dài một dải máu tới hơn 10 trượng. Cơ bản thiên thủ huyết Phật chưa kịp có động tác gì thì đột nhiên đã cứng đờ người. Bảy vầng sáng đỏ như máu lại bọc lấy người của nó. Trong nháy mắt trên người nó lại xuất hiện một lớp bông tuyết rồi một đóa hoa mạn đà la hình thành bao bọc lấy phân thân. Một luồng máu bị bản mệnh kiếm nguyên cực mạnh đánh cho nát thành từng giọt tản ra đầy ma khí. Tuy nhiên những giọt máu nhanh chóng ngưng kết rồi hóa thành cả vạn con huyết thần tử. Đám huyết thần tử do U Minh Ma huyết hóa thành vốn như định quay về trên người thiên thủ huyết Phật nhưng nó đã bị Lạc Bắc phong ấn. Vì vậy mà sau khi dừng lại một chút, chúng liền hóa thành cả vạn tia sáng mà bỏ chạy về bốn phương tám hướng. Nhưng đúng lúc này, tay Lạc Bắc chợt thay đổi pháp quyết, bắn ra vô số những tia sáng vàng tạo thành một cái lưới bao vây toàn bộ huyết thần tử. Rắc rắc, cái lưới nhanh chóng co lại tạo thành một vầng sáng màu vàng chừng nửa trượng. Toàn bộ huyết thần tử bị nhốt bên trong nhanh chóng hóa thành u minh ma huyết, liên tục thay đổi hình dạng một cách dữ tợn. Nhìn thấy toàn bộ huyết thần tử bị Lạc Bắc bao phủ, Nạp Lan Nhược Tuyết, Thái Thúc và Đông Nhan chia thành ba hướng bảo vệ đều cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Lạc Bắc làm như vậy là muốn luyện hóa hoàn toàn phân thân thành chân nguyên tinh thần, rồi sau đó hội tụ chân nguyên của phân thân với dược lực của thiên đạo đại đan để đột phá tầng thứ 9 vọng niệm thiên trường sanh kinh. Mà cái phân thân hội tụ đầy đủ một viên huyết xá lợi rồi lại hút thêm máu của thất hải yêu vương thú, tương đương với toàn bộ u minh ma huyết trên người nó cùng với chân nguyên trong hóa thân của một vị pháp vương hoa giáo, chân nguyên của khuất đạo tử. Vì vậy mà hiện tại lực lượng của phân thân thậm chí còn hơn xa bản thân Lạc Bắc. Cho nên Lạc Bắc cũng không thể luyện hóa được toàn bộ phân thân mà chỉ có thể áp dụng cách thức giống như kiến giết voi mà làm từng chút một. Không nói tới lực lượng bản thân của phân thân, u minh ma huyết vô cùng khó đối phó. gocchuyenaudio.com Chỉ cần để cho một huyết thần tử trốn thoát thì chỉ sợ sẽ có biến có không ngờ xảy ra. Nhưng lúc này Lạc Bắc cũng hết sức cẩn thận không để cho có chuyện gì vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Sau khi bao vây một đám u minh ma huyết lấy ra từ người phân thân, pháp quyết trên tay Lạc Bắc lại thay đổi. Một ngọn lửa màu trắng lập tức xuất hiện bao vây u minh ma huyết. Khi ngọn lửa màu trắng bao vây u minh ma huyết, ngay lập tức vang lên những âm thanh giống như tiếng nước sôi dội lên thanh sắt. U minh ma huyết cuống cuồng xoay chuyển, thoáng cái biến hóa thành vô số hình dạng điên cuồng va chạm với ngọn lửa màu trắng như muốn thoát ra ngoài. Nhưng Lạc Bắc lại như chẳng hề để ý, chỉ liên tục phóng ra rất nhiều ngọn lửa màu trắng bao phủ. Thậm chí còn có những tia lửa dài chui vào trong đám u minh ma huyết. Mặc dù những tia lửa đó nhanh chóng bị dập tắt, nhưng mỗi một tia lửa chui vào đều khiến cho u minh ma huyết chao đảo. Ước chừng một canh giờ, dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa màu trắng, u minh ma huyết mới mất đi sức chống cự, màu đỏ của nó cũng từ từ mất dần mà trở nên trong suốt. Sau hơn nửa canh giờ, quả cầu u minh ma huyết cũng thôi thay đổi. Toàn bộ màu đỏ của máu biến mất, khiến cho nó trở thành một thứ vật thể trong suốt nhìn giống như thủy tinh. Thứ vật thể vô cùng ngưng tụ đó chính là chân nguyên tinh khiết. Phụt, vài luồng chân nguyên lỏng màu vàng như nước lũ xông vào lớp tịch diệt chi hỏa bao phủ bên ngoài quả cầu chân nguyên kia, khiến cho nó tắt ngấm. Ngay lập tức quả cầu chân nguyên vô cùng tinh khiết ngưng tụ lập tức bị hòa tan vào trong chân nguyên như chất lỏng, rồi bị Lạc Bắc hút vào trong người. Pháp lực dao động bên ngoài thân thể Lạc Bắc trong nháy mắt trở nên vô cùng mãnh liệt. Sau khi hoàn thành xong tất cả, ánh mắt của Lạc Bắc chợt lóe lên. Đóa hoa Mạn Đà La lại vỡ vụn ra, rồi ngay lập tức một đạo bản mệnh kiếm nguyên đỏ sậm lại xuất hiện kéo ra một luồng u minh ma huyết. Quá trình vừa rồi lại xuất hiện, hắn nhanh chóng phong ấn thiên thủ ma huyết và u minh ma huyết. Nhưng khác với lần trước đó là lần này Lạc Bắc lập tức hút thẳng u minh ma huyết vào trong người. Khách chương.